Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, câu mặn mồi thẳng, hạn miễn tăng thêm 2, Tazio lấy đi, chúng ta rất không cần phải tự mình đi qua bắt người. Umbreon núp ở Kurotaku trong ngực, nhô ra một cái đầu chó, lạnh thấu xương hàn phong quét tại trên mặt của nó. Muốn nói lại thôi, Kurotaku không nhịn được nói, bị oan uổng không phải ngươi. Dù sao lão tử không thể ăn không cái này ngậm bồ hòn. Ta còn muốn tiếp tục ngốc trên MT. Silver đâu? Cái này không chỉ là hắn nghĩ phát tiết hận thù cá nhân. Còn cùng hắn trong những ngày kế tiếp phải chăng có thể tiếp tục ở tại MT? Silver có quan hệ. Nếu không đem bị trộm trứng Pokemon đuổi trở về, hắn đời này đều là mang tội chi thân. Vĩnh viễn không có khả năng cùng những cái kia chỉ ngây ngốc hoang dại Pokemon cha mẹ nhóm quay về. Tại tốt, nói không chừng Lavita liền muốn đi bắt MT. Motor con kia, Kurotaku đối Adventure bên trong xuất hiện qua con kia Lavita ấn tượng có chút chênh lệch. Bởi vì manga bên trong đem nó bộ mặt biểu lộ vẽ quá tà ác, giống như trùm phản diện đồng dạng, muốn bắt còn phải là MT. Silver động quật, hắn nhưng là nghe Zenga nói, trong sơn động có một con Tyranita tộc đàn, ba đoạn tiến hóa cộng lại, số lượng không sai biệt lắm có gần hơn 300 con. Trong đó Kurotaku nhìn thấy qua cái kia ngoại hiệu gọi cự nhân 72 cấp Tyranita là lão đại của bọn nó, kết quả lão đại trứng đều bị trộm. Nếu là hắn không đem những cái kia trứng cho tìm trở về, con kia Tyranita nói không chừng sẽ ghi hận hắn cả một đời. Nhưng là, chúng ta giống như bị phát hiện nha. Umbreon vẻ mặt cầu xin, chọc chọc Kurotaku bả vai trái ra hiệu hắn quay đầu nhìn. Kurotaku phẫn nộ biểu lộ cứng đờ, đầu máy móc tính chuyển tới phía sau, đã nhìn thấy ba con ánh mắt rét lạnh Dodrio chăm chú truy ở phía sau hắn. Rất nhiều Mankey cùng Primeape giữa khu rừng dùng nhánh cây đi lại tiến lên. Mục tiêu đồng dạng là hắn, bị phát hiện, hơn nữa còn là mấy tên này, không phải lão tử làm, các người mẹ nó đừng đuổi theo. Kurotaku giận dữ hét, sau lưng truy đuổi đi lên Dodrio còn có Primeape nhóm đều là người quen. Bị hắn khiêu chiến qua, dưới thân Garchomp thấy thế, phun ra khí lưu tốc độ càng thêm nhanh mấy phần. Thế muốn cùng truy binh phía sau kéo dài khoảng cách, chạy trước tiên Dodrio há miệng, phát ra tiếng kêu chói tai. Bọn gia hỏa này nghe không hiểu Kurotaku. Nhưng có Umbreon thuật lại, nó nói chúng ta nếu là vô tội, liền dừng lại, tiếp nhận bọn chúng thẩm vấn. Nếu thẩm vấn không ra đồ vật, liền thả chúng ta đi. Umbreon sắc mặt tương đương khó coi. Dodrio cái gọi là thẩm vấn chính là để MT. Silver mấy cái kia đặc biệt cường đại psychic thuộc tính Pokemon lợi dụng hypnosis, thuật thôi miên, cùng Dream Eater, thực mộng. Nhìn trộm Kurotaku không phòng bị đại não ký ức, dùng lực lượng tinh thần chui vào Kurotaku thế giới tinh thần. Lấy phân biệt thật giả, ngươi nói cái này có thể đáp ứng sao? Để cho mình hoang dại Pokemon nhìn trộm đại não. Không nói đến Kurotaku trên người bí mật, vạn nhất những cái kia psychic thuộc tính Pokemon một cái không nhẹ không nặng, hắn mẹ nó liền phế đi. Não tử vong thành người thực vật, Kurotaku coi như lại xuẩn cũng không có khả năng đáp ứng Dodrio yêu cầu. Đồ chó hoang Dodrio, chờ lão tử đem trứng Pokemon đuổi trở về nhất định phải lột sạch lông chim của ngươi. Kurotaku ôm hận lên tiếng, hắn biết mình cùng những thứ này hoang dại Pokemon tạm thời không có chỗ giảng hòa. Chỉ có thể trốn. Chạy trốn tới đem những cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng bắt trở lại mới thôi. Chờ kẻ trộm ăn cắp trứng bắt được, hắn còn muốn hào hào hỏi một chút là cái nào thiên tài sẽ có hắn là kẻ trộm ăn cắp trứng đồng bọn ý. Nghĩ, không có gì hơn mấy cái kia sai kích thuộc tính hoang dại Pokemon. Liền hoa của bọn nó hoa chàng tử nhiều nhất. MT, Silver bên trên sai kích thuộc tính Pokemon không phải số ít. Lại đại não cực kỳ phát đạt có được không thua kém trí tuệ của nhân loại. Nếu không phải đầu lưỡi khoang miệng và dây thanh trời sinh không cách nào thích ứng nhân loại phát. Chỉ sợ miệng nói tiếng người cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trong đó, có một con Slowking có thể tâm điện cảm ứng, lợi dụng tâm linh truyền thâu cùng người giao lưu. Đẳng cấp là cấp 63. Tính MT, Silver bên trên Psychic thuộc tính Pokemon dê đầu đàn. Nhưng mà trí thông minh lại cao hơn, đều không thể cải biến loại này Pokemon thiên tính cực khờ. Nói chuyện không thông qua đại não, nói ngắn gọn chính là EQ thấp, hoặc là nói căn bản không có EQ cái đồ chơi này. Ký sự nhớ vật nhớ đường ngược lại là lợi hại, đề toán cũng biết làm, dù sao cùng nhân loại tư duy logic có rất lớn khác biệt. Kurotaku không thể nào hiểu được Slowking, Slowking cũng vô pháp lý giải Kurotaku, giờ trò ra hỏa bên trong khẳng định có cái này tất. Kurotaku hiện tại rất muốn chạy đến MT, Silver bên trên hỏi thăm rõ ràng, nếu thật sự là Slowking ý tưởng, liền đem nó trên đầu viên kia màu hồng phấn thủy tinh cho móc xuống tới. Mẹ nó ngày mai mua thức ăn tất tăng giá, ra ra người đánh cờ tất bị chỉ trò. Hắn hiện tại cũng mau tức điên rồi, trên mặt khó coi muốn chết. Nhưng tổng thể tới nói còn có thể giữ vững tỉnh táo. Phần rõ ràng nặng nhẹ, biết việc cấp bách là đi ra trứng Pokemon đuổi trở về. Nếu không dù hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng vô dụng, Garchomp đi tới mấy cây số. Sau lưng cùng đỉnh đầu truy đuổi đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Có thật nhiều không biết Kurotaku Pokemon đỏ hồng mắt, liều mạng chạy nhanh. Cũng không kịp phóng thích chiêu thức, coi như thả ra cũng bị Umbreon dùng bảo vệ cùng Aurora Veil. Màn cực quang, còn có xếp gát, thần bí thủ hộ, cản lại, mà lại Garchomp tốc độ rất nhanh, rút lại cánh cao tốc tiến lên. Ở đây Pokemon thế mà không có mấy cái có thể đuổi được nó. Không có cách, Garchomp hiện tại 61 cấp. Thực lực đã vững vàng vượt qua mới lên cấp đỉnh cấp trainer Pokemon tiêu chuẩn. Sau lưng các Pokemon năng lượng đẳng cấp phần lớn tại 60 cấp trên dưới bồi hồi. Chỗ nào đuổi được Garchomp, chỉ có thể theo ở phía sau ăn đuôi khói. Trong lúc nhất thời, Kurotaku sau lưng vậy mà tạo thành một con trùng trùng điệp điệp truy kích đội ngũ. Cái gì Tauro à? Rapidash à, chỉ cần là bốn cái chân hoặc là chạy nhanh đều sau lưng hắn liều mạng truy. Thô thô mấy cái đến, hơn phân nửa là có ngàn con số lượng. Có thể nghĩ kẻ trộm ăn cắp trứng đến cùng gây ra bao lớn tai họa. Nếu Kurotaku dừng lại, sợ không phải trong nháy mắt liền bị bọn này nổi giận hoang dại Pokemon xé thành mảnh nhỏ. Liền dò xét ký ức cơ hội cũng sẽ không cho hắn. Umbreon nơm nớp, lo sợ mở ra thuẫn, cảm giác chính mình tại nhảy múa trên lưỡi đao, tùy thời đều có thể bị xử lý. Phải biết ban đầu ở đội Rocket trụ sở dưới đất cái kia huyết tinh chiến trường thời điểm, nó đều không có như thế sợ qua. Hoang dại các Pokemon lửa giận ở trong mắt nó cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Mẹ nó tay bay vạ gió a, trận này ngươi truy ta đuổi. Ai cũng sẽ không dừng lại kinh khủng trang cảnh tại MT. Silver phía đông chân núi vị trí rơi xuống màn. Cùng trước đó Kurotaku phát hiện tình huống giống nhau như đúc. Những thứ này nổi giận bên trong hoang dại Pokemon phảng phất bị nhốt trong MT. Silver, có một đạo vô hình kết giới đưa chúng nó ngăn ở MT. Silver bên trong, một cái hai cái đều nhanh muốn chọc giận đến nổ tung. Cũng không có phóng ra MT, Silver chân núi một bước, mà trên thực tế xác thực có như vậy một hai con Electrod nổ tung. Giống cỡ nhỏ khói lửa, Kurotaku mệnh lệnh Garchomp dừng lại, quay đầu nhìn xếp thành một chữ hoang dại Pokemon, không chút nào yếu thế nhìn hắn chằm chằm nhóm. Những cái kia hoang dại Pokemon gặp Kurotaku đứng tại chỗ, thế mà còn không có sợ hãi, khiêu khích bọn chúng. Một cái hai cái cơ hồ muốn kìm nén không được xông lên. Umbreon run lẩy bẩy, Kurotaku ngươi đừng tưới dầu vào lửa, bọn chúng đều đang mắng ngươi đâu. Thông qua Umbreon ngắn gọn phiên dịch, Kurotaku biết những thứ này không chịu ra MT. Silver các Pokemon 10 cái có 9 cái đều đang mắng hắn. Mắng hắn dám làm không dám chịu, để hắn có bản lĩnh đừng chạy. Mắng hắn sinh nhi tử không có cái kia. Nghe Kurotaku thì chán gân xanh phồng lên, kém chút không có tiến lên dùng đao sắt đem những này ra hỏa đầu chặt đi xuống. Không có làm chính là không có làm. Các ngươi hô phá trời cũng không dùng. Ta nhớ kỹ các ngươi những thứ này đuổi theo tới ra hỏa. Kurotaku quát lớn, dùng trinh sát hệ thống nhìn một vòng bọn chúng tin tức. Có thật nhiều ra hỏa là không biết, nhưng cũng có thật nhiều là hắn đánh qua rất nhiều lần. Hắn không biết kẻ trộm ăn cắp trứng nhóm hạ lạc, nhưng theo Muto nói, những người kia còn giấu ở MT. Silver trong một góc khác, dự định thừa dịp hoang dại các Pokemon bạo động về sau. Vụng trộm chuồn đi, tại không cách nào xác nhận địch quân dưới vị trí. Hắn chỉ có thể đi đầu một bước đi vào MT. Silver phía đông, đi ngăn chặn những người kia về Indigo Plateau khu vực cần phải đi qua. Kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn mắc câu. Đến lúc đó ngươi coi như chơi xe tăng cùng máy bay trực thăng tới. Hắn cũng biết dùng Bidro Pin Missile, phi đạn châm, đem những này sắt lá máy móc cho đánh nổ. Hiện tại muốn làm, đó chính là kiên nhẫn chờ đợi. Cùng trải cạm bẫy, Kurotaku quay người rời đi. Không có chút nào để ý tới sau lưng hoang dại các Pokemon gầm nhẹ. MT, Silver cùng Indigo Plateau thật sự là liên tiếp. Phía đông như vậy một phiến lớn địa phương. Còn có đông bắc phương hướng bị MT, Silver cùng Pewter City thêm ở giữa. Địa bàn lại so Pokemon khu bảo vệ lớn rất nhiều. Thậm chí thông hướng Pokemon Hiệp hội Tổng bộ, đầu kia được xưng quán quân con đường địa phương, đều không thể so với Pokemon khu bảo vệ diện tích nhỏ hơn. Mà Kurotaku vừa lúc chính là ngăn ở MT. Silver đến quán quân con đường này phải qua trên đường. Bên người cùng với lần này hành động chủ lực, Bidrio cùng Abok, đương nhiên hắn không có khả năng không bố trí chuẩn bị ở sau. Đầu tiên hắn phái Garchomp cùng Electivire bay đến bầu trời trinh sát địch tình. Địch nhân vừa đến đã mở ngày mưa, Electivire giấu ở trong tầng mây, dùng Thunder, Sét đánh, viễn trình trợ giúp, tất cả có thể đi đến quán quân con đường dưới mặt đất đều trồng đầy Skeptile phun ra hạt giống. Lít nhà lít nhít giọt nước không lọt, mà nó bản thể thì co lại ở Umbreon dùng Secret Power. Bí mật chi lực, xây xong siêu cỡ nhỏ trụ sở bí mật bên trong. Chỉ cần những người kia vừa xuất hiện, lập tức liền là Lixit, hạt giống ký sinh, hầu hạ. Swampert trốn ở chính nó chế tác vũng bùn bên trong. Nó giống như Skeptile, đều là Kurotaku chuẩn bị ở sau. Sizer cũng nghĩ đến giúp đỡ, nhưng gia hỏa này nhan sắc quá tiên diễm, bị Kurotaku bác bỏ. Sarmander cùng Riolu cũng thế. Umbreon tại ba lô bên trong, nó phụ trách dùng tâm linh cảm ứng cùng Kurotaku giao lưu. Sau đó tại mệnh lệnh của hắn dưới mở thuẫn, tóm lại, hắn sẽ không cần những người kia mệnh, nhưng tuyệt sẽ không để bọn hắn tốt hơn, dù sao bọn hắn để hắn bị oan không thấu. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Kurotaku đứng tại trên một cây đại thụ, xa xa nhìn qua MT, Silver phương hướng, con mắt nhắm lại, kỳ thật hắn lúc này khi đã tiêu đến không sai biệt lắm. Hắn bắt đầu cân nhắc hành động lần này có thể mang cho hắn ích lợi. Nếu hắn đem những cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng bắt trở lại, khẳng định là một cái công lớn. Những cái kia truy đánh qua hắn ra hỏa đều muốn đối với hắn cảm ơn kính yêu. Đương nhiên phải trước nói rõ ràng hắn cùng những người kia không phải một đám. Mà lại cái này rất tốt chứng minh. Đem bọn hắn đánh ngất xỉu về sau giao cho Slow King cùng Miss Matthews bọn chúng nhìn mộng cảnh ký ức. Liền tốt, những người này có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì. Sau đó, hắn tất nhiên có thể được đến hơn phân nửa MT Silver, thậm chí là người bá chủ kia cấp bậc Tyranita hào cảm. Cứ như vậy, hắn thành công thu phục Lavita xác suất liền có thể đề cao rất nhiều. Thậm chí cả nói không chừng có thể chọn lựa một con Lavita đi ra. Cùng ăn cắp trứng Pokemon tính chất không đồng dạng. Hoang dại Pokemon đối đã trưởng thành tử duệ sẽ rất ít có duy trì ý nghĩ. Phần lớn sẽ bài xích nó, để chính nó song thuận theo thiên địa. Tựa như chim non sẽ rời ổ. Đàn sư tử bên trong tuổi trẻ hùng sư thường thường sẽ bị đuổi đi đồng dạng. Cấp độ gen bên trên tập tính khiến cho chúng nó đối khác biệt thời kỳ dưới tử duệ khai thác khác. Biệt thái độ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN